cầm tự thiếp vào trong tay. Thận trọng, cực kỳ thận trọng mà cất bộ tự thiếp này vào trong người. Bính Tam biết chuyện này rất quan trọng, không dám chậm trễ, tràn ngập lời nói xin lỗi, các vị, bây giờ địa phủ đang đại loạn. Nhân thủ khan hiếm, chuyện nơi đây đã xử lý tốt, ta phải chạy trở về phục mệnh, mong rằng rộng lòng tha thứ. Đám người Lý Niệm Phàm biết chuyện quá khẩn cấp, mở miệng nói, chuyện của ngươi quan trọng hơn, cáo từ. Hôm nay thật sự là nhờ có các vị xuất thủ tương trợ, sau khi ta trở về chắc chắn sẽ báo cáo với cấp trên, sau này các vị chính là khách của địa phủ chúng ta. Lý Niệm Phàm giật mình tự nhủ, làm khách ư. Sau đó thì rùng mình một cái. Bính Tam trịnh trọng hướng mọi người bái một cái, sau đó chào hỏi với thủ hạ một tiếng, vội vàng kết thúc mọi chuyện, lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy về địa phủ.